Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, so tiêu kim càng nhanh thăng cấp phương thức. Sáng suốt lựa chọn, Tô Vân dáng tươi cười càng phát ra ôn hòa. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ có mâu thuẫn, không nghĩ tới vậy mà hội tiếp nhận như thế dứt khoát. Bớt đi hắn công phu rất lớn. Thực lực đối phương cũng không yếu, nếu là có lựa chọn lời nói, Tô Vân tự nhiên càng hy vọng đối phương chủ động quy hàng, mà không phải bị hắn uy hiếp, chủ động cùng bị buộc, cho dù là có ký sinh ma chủng bá đạo ảnh hưởng. Vậy phải cần một khoảng thời gian cải biến, mới có thể chân chính trung thành cùng hắn, nhưng bây giờ, đối phương chủ động quy hàng. Quá trình này hội giảm bớt đến một cái rất ngắn phạm vi. Tiếp nhận hạt giống ký sinh về sau, Corning chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới rũng động bành trướng lực lượng. Cả người giống như là lập tức khôi phục tuổi trẻ, với lại xa so trước đó càng thêm cường đại. Đừng xem thường thi đơn 3 điểm thuộc tính tăng lên. Phải biết, đại bộ phận điểm dân bản địa chủ thuộc tính cũng liền 15 điểm tả hữu. Cái khác thuộc tính trên cơ bản đều tại 10 đến 12 điểm. So thần quyến giả kém không chỉ một sao nửa điểm. Thần quyến giả chủ thuộc tính đồng dạng tại 17 đến 19 điểm. 6 hạng thuộc tính chi cùng vì 78 điểm. Mà phổ thông dân bản địa chức nghiệp giả, 6 hạng thuộc tính chi cùng thường thường tại hơn 60 điểm. Khác biệt rất lớn, trực tiếp cộng 3 điểm lực lượng. Thì tương đương với lực lượng tăng vọt đến nguyên lai 33 lần. Như vậy, tăng lên sức chiến đấu nào chỉ là gấp đôi. Chớ nói chi là, còn có một cái không thể tưởng tượng nổi thu hoạch. Để hắn trợn tròn trong mắt, nhìn đối phương giống như thấy được thần linh. Bật thốt lên, vậy mà có thể giao phó nhân loại khác huyết mạch năng lực. Cảm giác như thế nào? Tô Vân mỉm cười nói. Cũng không trả lời vấn đề này. Tại đối phương chủ động tiếp nhận ma chủng ký sinh về sau, liền đã coi như là hắn trung thành nhất thủ hạ. Nói tới nói lui tự nhiên sẽ trở nên thân thiết rất nhiều. Rất tốt, rất cường đại. Corning thở sâu, cố nén nội tâm kích động bành trướng. Thanh âm đều không tự chủ được mang tới thanh âm rung động. Lần này, hắn xác thực cược đúng. Thấy được tiếp tục tăng lên hy vọng, tấn thăng truyền kỳ từng tia hy vọng. Đối với cùng đã từng gia tộc đệ nhất chiến tướng Thompson một cái nghề nghiệp hắn tới nói. Hùng chiến sĩ bản thân liền là bạo lực nhất, nhất tôn trọng lực lượng tiến giai nghề nghiệp. Bây giờ càng làm cho hắn tam đại thuộc tính hết thảy tăng vọt. Lại thêm pháp sư hộ giáp kinh khủng phòng ngự, có thể coi nhẹ phòng ngự công kích địch nhân. Tương đương với để hắn thực lực tăng vọt gấp 10 lần. Thậm chí, hiện tại hắn hoàn toàn có lòng tin đơn người xử lý địa hành long. Khiêu chiến đẳng cấp 12, sinh vật đẳng cấp 15, đây là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Hiện tại, ngươi chính là bất tử điểu quân đoàn thứ 2 chiến đội đội trưởng. Ngươi còn có 70 thủ hạ danh ngạch lựa chọn, ta sẽ ban cho bọn hắn phần này quý giá tăng lên. Tô Vân theo dõi hắn, rất chân thành nói, nhớ kỹ, tuyệt đối không cần thần quyến giả, nếu không ta hội thu ngươi đạt được ban cho. Tại Tô Vân quy hoạch bên trong, bất tử điểu quân đoàn đem sẽ hình thành 10 cái chiến đội. Mỗi nhánh chiến đội tính cả đội trưởng 101 người. Thuộc về hắn tương lai trọng yếu nhất cường đại quân đoàn. Chờ đến thời cơ thành thục về sau. Sẽ còn tiếp tục mở rộng, hình thành một chi số lượng to lớn, lại cá thể thực lực cường hãn vô địch quân đoàn. Trước mặt thanh âm thiếu niên không lớn, vậy không có chút nào ngoan lệ, bình tĩnh địa giống là nói một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Chính là bởi vì phần này bình tĩnh, mới sẽ để cho con ninh trên thân không tự chủ được lông tơ đứng đấy. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa đối phương cũng không là tại nói đùa. Hắn chần chờ một chút, dò hỏi, bá tước đại nhân, tuyển bạt tiêu chuẩn là cái gì? Rất đơn giản, khát vọng mạnh lên, level 5 trở lên chức nghiệp giả là được. Điều tra rõ ràng đối phương ra thế lai lịch, tỉnh bị thần quyến giả chui chỗ trống. Tô Vân trả lời, tốt, thuộc hạ minh bạch, Corning cấp tốc bãi chính thân phận, triệt để đem mình trở thành đối phương thuộc hạ, là một cái trải qua thượng vị người. Hắn tự nhiên minh bạch, cái này chút thượng vị giả nhất không tha thứ liền là bị người tùy ý ứng phó cùng khinh thị. Hắn do dự một chút hỏi, cái kia, muốn hay không khảo sát bọn hắn trung thành? Không cần, chỉ phải tiếp nhận phần này ban ân, liền muốn đối ta dâng lên trung tâm. Tô Vân ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, để trong lòng của hắn càng ngày càng phát lạnh. Câu nói này, không đơn thuần là giải thích, càng là đối với hắn một loại cảnh cáo, mang ý nghĩa, chỉ cần hắn có cái gì phản bội cử động, liền nhất định sẽ bị đối phương trực tiếp xử tử. Phần này ban ân, tức là một loại ban ân, vậy là một loại tuyệt đối trói buộc, cùng ký tên chủ phó khế ước cũng không bản chất khác nhau. Quả nhiên, trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, nhưng hắn cũng không hối hận tự mình lựa chọn, nếu là có thể làm lại, hắn nhất định còn hội tiếp nhận, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Tại hắn sau khi đi, Tô Vân thần sắc bình tĩnh đi hướng tường thành, tại mọi người ánh mắt sùng bái hạ ngắm nhìn phương xa. Con người phát tán tư duy bay xa, hiện tại thế cục càng ngày càng thối nát, hắn đã không có thời gian đi tỉ mỉ chọn lựa, nhất định phải bắt đầu đại quy mô bạo binh, trước tướng quân đoàn nội tình đóng tốt, sau đó thông qua lấy chiến dưỡng chiến phương thức, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên, trở thành hắn thủ hạ sắc bén nhất vũ khí. Vì hắn chinh chiến tứ phương, đạt được ký sinh về sau, cái này chút dân bản địa cũng có thể giống người chơi như thế giết quái lên cấp. Tuy nói tốc độ tăng lên so người chơi chậm chừng phân nửa, nhưng chung quy là vì bọn hắn cung cấp một đầu tấn thăng thông thiên đại đạo. Tương lai hẳn là có thể một mực tiếp tục tăng lên. Về phần độ trung thành, cái kia càng không cần lo lắng. Ký sinh ma chủng uy lực cường hãn, chỉ cần mẫu thể không bị phá hủy, những người này liền không khả năng phản bội, ngược lại theo ma chủng vô thanh vô tức ảnh hưởng, tích lũy tháng ngày phía dưới hội dần dần đem hắn xem như tuyệt đối chúa tể, trở thành trung thành nhất thủ hạ, tựa như là cái kia chút cam nguyện phát động tự sát thức công kích bầy trùng. Mà trọng yếu nhất mắt thì là để mực tái cường đại quân đoàn làm công cho hắn. Vì hắn cung cấp liên tục không ngừng to lớn giết chóc kinh nghiệm, từ đó thôi động hắn đẳng cấp cấp tốc tăng lên. Đãi ngộ này, cho dù là cái kia chút nhất thổ hào tiêu kim người chơi vậy không có khả năng hưởng thụ đạt được. Cầm trước đó chiến đấu tới nói, những người này mỗi lần đánh giết một con quái vật, mới vì hắn cung cấp chỉ là mấy điểm, nhiều nhất mười mấy điểm giết chóc kinh nghiệm, nhưng không chịu nổi nhân số nhiều. Số lần nhiều a, cộng lại vì hắn cung cấp gần 2000 giết chóc kinh nghiệm, mới khiến cho hắn đẳng cấp có thể tấn thăng, mới mấy chục người liền đã đáng sợ như thế hiệu quả. Nếu là mấy trăm người, thậm chí hàng ngàn hàng vạn người đâu? Theo đẳng cấp tăng lên, cần muốn giết chóc kinh nghiệm đem hội càng ngày càng to lớn. Đến lúc đó chỉ bằng vào một mình hắn muốn thu hoạch khổng lồ như vậy giết chóc kinh nghiệm, quả thực là khó như lên trời. Muốn thu hoạch giết chóc kinh nghiệm, nhất định phải cùng mạnh mẽ hơn chính mình quái vật chiến đấu. Bởi vì thấp với mình level 1 đạt được điểm kinh nghiệm giảm phân nửa, thấp hơn level 2 lại giảm phân nửa, thấp hơn level 3 trở lên đem hội không có chút nào giết chóc kinh nghiệm. Nói cách khác, level 8 Tô Vân, đánh giết level 5 quái vật đem không cũng tìm được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm. Nếu không, cái kia chút đỉnh cấp các người chơi, vậy sẽ không một mực khốn đang đến gần truyền kỳ, nhưng thủy chung không cách nào tấn thăng hoàn cảnh. Nếu là có như thế một chi cường đại quân đoàn làm công cho hắn, thậm chí về sau có thể đi tham gia thâm uyên huyết chiến. Thu hoạch đẳng cấp cao hơn kinh nghiệm. Tướng coi nơi này, Tô Vân trong lòng ầm vang chấn động. Rốt cuộc minh bạch cái này thiết lập căn bản công dụng. Cái kia chính là hạn chế người chơi tấn thăng đến truyền kỳ phía trên. Nên sẽ không, đây chính là chư thần âm mưu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.